Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1072, chương 1072, Nghịch Thiên Huyết Nguyên Người Đá. Xảy ra vấn đề, Triệu Mục nhìn thu hồi biển máu bảo hạp Hồng Lăng Nhi cẩn thận hỏi. Hồng Lăng Nhi gật đầu một cái, hồi tới trong tay biển máu bảo hạp. Lần này không phải hấp thu biển máu mà là thả ra biển máu. Đường kính 1 năm ánh sáng biển máu ở trong hư không chảy xiết xông ra. Cuối cùng hóa là một cái to lớn xoay tròn vòng xoáy huyết cầu đem còn thừa lại không tới 100.000 mét đường kính huyết nguyên giới gói lại. Biển máu không ngừng xoay tròn nén. Huyết nguyên giới cũng không ngừng thu nhỏ lại. Làm thu nhỏ thành 10.000 mét điểm giới hạn. Làm huyết nguyên thành đá đã không có biển máu che giấu mắt thường có thể gặp. Chỉ gặp vô số huyết nguyên thành đá bể mạt. Ở biển máu chèn ép hạ tạo thành một cái căn nguyên thánh văn. Máu chi nguyên lực căn nguyên đối ứng căn nguyên thánh văn. Không phải nguyên lực căn nguyên, nhưng là cũng có thể có nguyên lực căn nguyên nửa số hiệu quả. Khó trách máu này nguyên giới căn bản không có máu chi nguyên lực căn nguyên lại có thể không ngừng lớn mạnh, nguyên nhân căn bản chính là ở chỗ cái này căn nguyên thánh văn. Hồng Lăng Nhi biển máu bảo hạp thì có cái này căn nguyên thánh văn, nhưng cũng không phải chánh phẩm mà là sao chép thể. Căn nguyên thánh văn hóa nguyên lực căn nguyên là cùng nhau sinh ra, ra đời sau đó chung nhau chia ra tán lạc tại chư thiên duy độ lần đạt tới vạn giới. Vô luận là muốn gặp lại căn nguyên thánh văn vẫn là nguyên lực căn nguyên, đều không phải là một chuyện dễ dàng chuyện. Bất hủ thần thánh, bản thân cũng có mạnh yếu phân chia. Hoàn toàn nắm giữ một loại nguyên lực tất cả căn nguyên chỉ là trở thành bất hủ thần thánh cơ sở. Nắm giữ một kiện thần thánh vương khí chiến lực đủ để đạt tới tầng thứ hai. Nếu như nắm giữ đối ứng nguyên lực căn nguyên thánh văn bản thể cũng đủ để bản chất lột xác đạt tới tầng thứ ba lần, biển máu bảo hạp nếu như nuốt trọn cái này căn nguyên thánh văn bản thể. Đủ để ở thần thánh vương trong máy xếp hàng đứng đầu cấp bậc. Thấy cái này căn nguyên thánh văn, Hồng Lăng Nhi theo bản năng liền muốn khống chế biển máu bảo hạp chiếm đoạt. Triệu Mục kéo lại Hồng Lăng Nhi lắc đầu một cái. Hắn tay ếch ma đồng từ trong nhận ra được không rõ ếch nan. Hồng Lăng Nhi hít thở sâu mấy lần tỉnh táo lại, lấy ra máu chi nguyên lực căn nguyên tạo thành huyết nguyên cung và huyết nguyên mũi tên. Dương cung lắp tên cách biển máu một kiện xuyên thủng căn nguyên thánh văn. Căn nguyên thánh văn ầm ầm vỡ vụn, trong đó hiện lên vô số màu trắng, màu đen và màu xám cho thần bí đường vân. 4 cái căn nguyên thánh văn, Hồng Lăng Nhi kinh hô, Triệu Mục vậy đã nhìn ra, cái này căn bản là máu, thiên tai, tử vong và bảo vệ 4 loại căn nguyên thánh văn chồng lên nhau dung hợp vào một chỗ. Căn nguyên thánh văn, đối với nguyên lực căn nguyên nhất định có khống chế hiệu quả và khắc chế hiệu quả. Ngược lại cũng giống như vậy, lẫn nhau giúp ích khắc chế lẫn nhau. Nguyên lực căn nguyên, chỉ cần chịu đựng chính là lực lượng chủ yếu phụ trách chính là từ trong ra đời càng nhiều nguyên lực, nhưng là căn nguyên thánh văn không cùng. Phụ trách chịu đựng nguyên lực lực lượng đặc tính, cử một nhất ví dụ đơn giản máu căn bản thánh văn. Có thể khống chế và khắc chế giữa trời đất hết thảy hệ máu năng lực. Chỉ cần phù hợp máu định nghĩa. Như vậy thì sẽ bị bao hàm ở căn nguyên thánh văn bên trong trở thành một số. Lúc ban đầu máu, vậy thì là thuần túy sinh vật máu. Nhưng là nếu như một cái tinh cầu sinh mạng, bọn họ nhận định con sông chính là tinh cầu máu. Như vậy loại này đối với máu mới định nghĩa cũng sẽ bị căn nguyên thánh văn bắt. Thông qua máu căn bản thánh văn đi tới tinh cầu này. Là có thể hoàn toàn điều khiển trên tinh cầu tất cả con sông. Cho nên trên lý thuyết mà nói, bất kỳ một loại căn nguyên thánh văn cũng có thể ở duy độ quy tắc dưới vô hạn phát triển. Giống như kim loại căn nguyên thánh văn, Nếu như chư thiên vạn giới tất cả sinh mệnh cũng tin tưởng bột mì cũng là kim loại một loại, như vậy bột mì liền sẽ thật biến thành kim loại một loại. Kim loại căn nguyên thánh văn có thể điều khiển đa nguyên duy độ tất cả bột mì. Căn nguyên thánh văn hóa nguyên lực bổn nguyên quan hệ, nghiêm chỉnh mà nói giống như chương trình phần mềm và máy vi tính phần cứng quan hệ. Đạt được một cái căn nguyên thánh văn bản thể mà không phải là chương trình yếu hóa sao chép thể. Như vậy thu thập nguyên lực căn nguyên trở thành bất hủ thần thánh cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ngược lại trực tiếp đạt được tất cả nguyên lực căn nguyên, ngươi còn phải cân nhắc ngươi có thể hay không luyện hóa, có thể hay không tiếp nhận vấn đề. Trước mắt bốn cái căn nguyên thánh văn bản thể giống như là có thể ra đời bốn cái bất hủ thần thánh. Triệu Mục rốt cuộc rõ ràng nơi này tại sao có thể khắc chế cự thú, ngay cả là thiên tai cổ thú, nguyên tổ thú và tử thần thú, bọn họ cũng chỉ là trong cơ thể lực lượng đạt tới bất hủ thần thánh cấp bậc. Trên thực tế chân linh và linh hồn cũng xa xa không đạt tới bất hủ thần thánh tiêu chuẩn. Dưới tình huống này căn nguyên thánh văn thậm chí có thể tước đoạt bên trong cơ thể của bọn họ nguyên lực căn nguyên. Hoa lạp lạp lạp, chỉ gặp vô số nát bấy huyết nguyên thánh đá tụ hợp thành hòn đá. Hòn đá lại tụ hợp thành một cái người đầu đá. Người đầu đá trong cơ thể Triệu Mục cảm giác được bên trong có chân linh. Bốn lớn căn nguyên thánh văn ngủ say ở huyết nguyên giới. Không chỉ là bởi vì là biển máu chặn lại cự thú, canh bởi vì trong đó đã ra đời một cái chân linh tạo thành một cái sinh mạng mới. Cái này sinh mạng đã có thể đối với bốn lớn căn nguyên thánh văn tiến hành nhất định điều khiển. Trước đây không có ngăn cản biển máu bị bắt đi, nguyên nhân thật ra thì rất đơn giản. Theo ba đại cự thú như nhau, đều là thân thể quá cường đại, đồng thời chân linh không đủ cường đại, không thể không ngủ say. Dẫu sao những thứ này không có bất hủ thần thánh lực lượng tồn tại, không phải thực lực từng bước một tăng lên, mà là sanh ra liền một bước lên trời. So với những thứ khác khổ tu đến bất hủ thần thánh tồn tại, bọn họ đã là đi đường tắt. Biển máu bảo hạp lấy đi biển máu, tương đương với lấy đi cái này người đầu đá cơ hồ nơi có thân thể. Mất đi biển máu cố nhiên lực lượng lớn giảm, nhưng là nguyên nhân chính là làm cái này chân linh điều khiển thân thể ngược lại buông lỏng rất nhiều, lúc này mới tỉnh lại dựa vào huyết nguyên thánh đá tạo thành thân thể. Bảo thủ phỏng đoán cái này người đầu đá có nửa bước bất hủ thần thánh lực lượng. Ngày hôm nay muốn hợp lại, Triệu Mục trầm giọng nói. Hồng Lăng Nhi ngưng trọng gật đầu một cái. Ngày hôm nay một khi thua bọn họ tổn thất liền thực sự quá lớn. Oanh, huyết nguyên người đá giơ tay lên một quyền đánh vào bọc tự thân biển máu phía trên. Máu căn bản thánh văn áp chế biển máu bảo hạp lực lượng, bảo vệ căn nguyên thánh văn bảo vệ tự thân không bị biển máu bảo hạp phản khắc chế. Vốn là khắc chế lẫn nhau nguyên lực căn nguyên và căn nguyên thánh văn, vào giờ khắc này biến thành một phương diện áp chế, biển máu tứ tán tung tóe, huyết nguyên người đá đỉnh đầu xuất hiện một cái thiên tai mây. Thiên tai mây rơi xuống quấn quanh trên người, tạo thành một cái bọc toàn thân nhìn như rất xấu thiên tai khôi giáp. Huyết nguyên người đá ngẩng đầu lên nhìn về phía Hồng Lăng Nhi. Trong mắt tràn đầy điên cuồng và hỗn loạn vọt tới. Dọc đường biển máu không ngừng quấn quanh phong ấn, chỉ có thể trì hoãn nhưng không cách nào đối với huyết nguyên người đá tạo thành tổn thương chút nào. Dựa vào biển máu cách trở cản đoạn, Triệu Mục và Hồng Lăng Nhi không ngừng rút lui xem xét huyết nguyên người đá, định tìm được cái này sinh mạng nhược điểm nhằm vào tính giải quyết. Chân linh hỗn loạn là một người điên, Triệu Mục đầu tiên nói. Hắn suy đoán là bởi vì là bốn lớn căn nguyên thánh văn mâu thuẫn đưa đến trong đó sinh ra chân linh. Trời xanh hỗn loạn, năng lực giới hạn đơn độc. Hồng Lăng Nhi bổ sung nói, Triệu Mục gật đầu một cái. Bốn lớn căn nguyên thánh văn liên quan đến lực lượng rất nhiều. nhưng là cái này huyết nguyên người đá đối với căn nguyên thánh văn sử dụng rất xù xì. Đơn độc một loại căn nguyên thánh văn chỉ có thể phát huy rất ít lực lượng. Giống như thiên tai căn nguyên thánh văn chỉ phát huy hải khiếu thiên tai một loại. Tại sao như vậy? Triệu Mục suy đoán là bởi vì là bốn lớn căn nguyên thánh văn lẫn nhau bài xích. Tuy nói như vậy, huyết nguyên người đá vẫn là cường đại đáng sợ. Hải khiếu thiên tai giống như khôi giáp, tầng tầng sóng trùng điệp suy yếu tổn thương không nói. Tổn thương cũng là một sóng sóng chồng lên, bảo vệ không cần phải nói. Phối hợp hải khiếu thiên tai hình thành khôi giáp chính là một cái siêu cấp vỏ rùa đen. Ta đi thử một chút, Triệu Mục vừa nói thoáng hiện ở huyết nguyên đá bên người thân. Thời không hình đao bề ngoài ngưng tụ vô số một duy thế giới tuyến tạo thành lưỡi đao thiết cắt xuống, nhưng mà cái này đã từng đối với Hồng Lăng Nhi tạo thành thương tổn nghiêm trọng thủ đoạn. Nhưng chỉ có thể miễn cưỡng cắt ra huyết nguyên người đá bên ngoài thân hải khiếu thiên tai khôi. Giáp, cái này còn không chỉ. Một đao chém chúng đồng thời tầng tầng lớp lớp phản chấn một sóng sóng tấn công tới. Cơ hồ là ngay tức thì, Triệu Mục cả người máu thiêu đốt, duy độ truyền tống thối lui ra biển máu. Triệu Mục cả người trên dưới từ trong cơ thể thiêu đốt lên huyết diễm cơ hồ hóa là than cốc. Máu sôi trào, huyết nguyên người đá ở máu căn bản thánh văn phương diện nắm giữ là máu sôi trào. Thời gian ngược dòng, Triệu Mục hóa là than cốc thân thể khôi phục như lúc ban đầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trò chơi thợ săn quái vật https://tiuyencv.com/chéo/tiao/nối-chơi-nối-to-gạch-nối-san-gạch-nối-qai-gạch-nối-vat-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.